nói, chính là con rối thủy tổ huyết mạch. Chỉ là, cái này không thể nào a. Tại sao lại như vậy? Không đúng, không nên a. Ta vẫn còn ở trong cơ thể nàng. Chôn con rối nguyền rủa đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.